Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 thủy hệ dị năng. Họ Túc, các ngươi một nhà đều không chết tử tế được. Các ngươi, Trương A Di tức giận đến phát điên. Hoa hoa kêu to, a, lão công, tang thi bò tiến trong nhà tới, đừng hô, tang thi đều bị ngươi đưa tới. Chạy nhanh tìm đồ vật đổ môn, Trương ra cái này nhưng náo nhiệt. Chỉ thấy bị thanh âm hấp dẫn tang thi chỉ là chớp mắt công phu. Liền đem Trương ra vây đến kín không kẽ hở. Số chỉ tang thi càng là tay chân cùng sử dụng mà liều mạng tễ hướng Trương ra phá rớt cửa kính. Hướng Trương ra trong phòng bếp bò, Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết hai mẹ con bất chấp xem náo nhiệt. Thừa dịp tang thi vây công Trương ra. Hai mẹ con chỉ lo lẳng lặng mà nắm chặt trong tay dưa hấu đao. Giết chết tới gần các nàng tang thi, trầm mặc mà lại mở ra giết chóc hình thức Túc Mụ Mụ trước đây sở chịu thống khổ. Rốt cuộc đến phiên Trương gia cùng những cái đó đáng giận hàng xóm nhóm bị, Như Thuyết. Nhà ta xe đâu ta đình bên kia góc đường, ta đi khai, mẹ ngài chống đỡ, sợ phát ra tiếng đem vây công Trương gia tang thi đàn đưa tới. Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết mẹ con hai người lấy khẩu hình làm nói chuyện với nhau, nha đầu ngốc. Mau đi lái xe, thiếu nói lải nhải, Túc Mụ Mụ hiện tại chính là sát tang thi hảo thủ. Một đao một cái tang thi không nói chơi, con nuôi chưa về. Phòng ngủ lại có thân sinh nữ nhi yêu cầu bảo hộ. Túc Mụ Mụ không thể không ở trong nghịch cảnh cầu sinh tồn. Bị bắt sát tang thi. Càng muốn thích ứng nội tâm sợ hãi cùng ghê tởm không khỏe. Túc Mụ Mụ nhớ rõ nàng giết chết đệ nhất chỉ tang thi. Dùng một nhiều giờ, còn suýt nữa bị tang thi thương đến. Mà nàng sát xong tang thi liền phun ra 10 đa phần chung. Ghê tởm cả ngày, cũng ít nhiều này cổ ghê tởm kính. Còn có trong lòng đối tang thi sợ hãi, mới làm nàng có thể không ăn không uống. Không ngủ không nghỉ mà thủ đến nữ nhi từ phòng ngủ đi ra, Túc Mụ Mụ biên thành thạo mà giết chết. Mỗi một con ý đồ ăn luôn nàng tang thi, biên hướng tiểu khu cửa lui đi, thẳng đến nghe được ô ô ô tô động cơ cập nữ nhi tiếng hô. Mẹ, lên xe Túc Mụ Mụ thuận tay chém nữa phiên một con khinh gần tang thi. Thân mình co rụt lại, ngồi vào tiểu giáp xác trùng hậu tòa vị, cũng bay nhanh quan trọng cửa xe. Túc Như Tuyết tác thói quen tính mà mở ra cửa sổ xe. Đem mẫu thân chém giết tang thi dùng dưa hấu đao chọc lạn đầu. Lại không có, Túc Như Tuyết cho rằng nàng vận may có thể cho nàng lại đi lần thứ ba vận. Nhưng mà hy vọng tan biến, vừa mới Túc Như Tuyết lấy cớ đi góc đường ngõ nhỏ lái xe. Liền phát hiện trước đây bị nàng chém giết kia viên tàn tật tang thi đầu thế nhưng lăn vào ngõ nhỏ. Túc Như Tuyết xem cũng không thấy tiện tay dùng đao chọc lạn kia viên bị mặt trời chói chang phơi. Đến héo rớt tang thi đầu, thế nhưng phát hiện bên trong có giấu một viên nhỏ bé tinh hạch. Túc Như Tuyết vội đem kết tinh trà lau sạch sẽ thu vào không gian. Bỗng nhiên Túc Như Tuyết nhớ tới trước đây nàng cũng nhặt lên quá một viên tinh hạch. Là trẻ con tang thi, ở nàng hôn mê trước, tinh hạch liền nắm chặt ở nàng trong tay. Mà tỉnh lại, lại không có cố đến suy xét biến mất tinh hạch hướng đi. Túc Như Tuyết vội đem tiểu giáp xác trùng từ vòng ngọc trong không gian lấy ra. Túc Như Tuyết sở dĩ lấy tiểu giáp xác trùng, không lấy hãn mã là hữu dụng ý. Túc Như Tuyết biết hiện tại nàng chỉ có dựa theo cốt truyện đi. Mới có thể mang theo mụ mụ thuận lợi ngồi trên kia chiếc khai hướng thành phố A căn cứ tuyệt mạng. Lớn ba. Nguyên văn Túc Như Tuyết nhưng không nàng như thế hảo mệnh. Từ dưỡng ca ca trong tay lừa tới cải trang ra cố hãn mã. Nguyên văn Túc Như Tuyết khai đến chính là tiểu giáp xác trùng. Cho nên muốn thuận lợi xúc phát kịch tình. Chỉ có khai tiểu giáp xác trùng, mẹ, ta Túc Như Tuyết vừa định hướng mẫu thân nói chút cái gì. Liền thấy hậu tòa mẫu thân như là tinh thần không lớn đối. Đầu tiên là chất phác cười. Lại là cười cười không khỏi khóc thành tiếng tới. Túc Như Tuyết thoáng chốc trầm mặc không nói. Nàng có thể lý giải mụ mụ giờ phút này phức tạp tâm tình. Mà thế nhân tâm biến thiên. xác thật làm người khó có thể tiếp thu. Túc Như Tuyết cứ như vậy trầm mặc mà mở ra tiểu giáp xác trùng một đường hướng thành phố A quốc lộ. Chạy Túc Mụ Mụ khóc hồi lâu, mới nhớ tới do hỏi nữ nhi. Như Tuyết, người ca mượn ngươi khai xe đâu ta tạm thời cấp thu hồi tới. Tưởng chờ quay đầu lại đến thành phố A căn cứ lại nghĩ cách đem nó khai hồi căn cứ. Mẹ, hãn mã quá háo du, chúng ta hiện tại chạy trốn, không có biện pháp khai nó. Vạn nhất chạy một nửa không du, chúng ta liền uy tang thi ân. Vậy ngươi dị năng đâu? Là cái gì dị năng mẹ sao không gặp ngươi dùng a? Túc Mụ Mụ gần nhất là tò mò xe sự. Thứ hai là kỳ quái nữ nhi hẳn là đã trở thành dị năng giả. Như thế nào lại không gặp nữ nhi sử dụng dị năng? Ta là thủy hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng Túc. Như Thuyết một tay thao tác tay lái, một cái tay khác nhặt lên tiểu giáp xác trùng phòng uống nước giấy ly. Đem giấy ly đặt ở hạ giáp xác trùng điều khiển vị cùng phó giá vị chi gian ly giá thượng. Sau đó Túc Mụ Mụ trừng lớn hai mắt, liền thấy nữ nhi cũng tề ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở ngón tay gian thế nhưng thần kỳ mà tràn ra. Thủy tới, thực mau thủy liền rót đầy uống nước ly. Này thủy có thể uống, có thể. Bất quá, mẹ, ngài nếu muốn uống, vẫn là chờ ta trước giặt sạch tay lại cho ngài đảo ly. Ngài lại uống, bằng không ta sợ không vệ sinh, sát xong tang thi. Lại sơ tinh hạch, liền tính thủy là nàng bằng niệm lực từ trong không gian dòng suối nhỏ dẫn lưu ra suối nước. Túc Như Tuyết cũng không dám làm mụ mụ trực tiếp dùng để uống ai. Cũng không biết băng hệ dị năng chưa bị thành công kích phát hay không cùng chính mình trước tiên. Bị tang thi trọng thương có quan hệ, Túc Như Tuyết cảm thấy buồn rầu đồng thời. Lại không khỏi may mắn, âm thầm khuyên giải an ủi. Tóm lại không thay đổi tang thi chính là chuyện tốt, dị năng không có liền không có có lẽ tuyệt mạng lớn ba. Còn có kích phát dị năng cơ hội, tóm lại hết thảy chưa định cốt truyện chính là cốt truyện. Đường tiểu giáp xác trùng thành công mắc cạn ở thành phố A quốc lộ thượng khi. Túc Như Tuyết không khỏi vì chính mình ngày sau vận mệnh ám niết đem mồ hôi lạnh. Nên sẽ không chính mình vặn bất quá cốt truyện, nhất định phải nằm liệt giữa đường ở nguyên văn chương 10 đi. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng như vậy chơi nàng, xem ra nàng cần thiết muốn rời xa nguyên văn nam nữ chủ. Nguyên văn Túc Như Tuyết có thể nói là gián tiếp chết ở nguyên văn nữ chủ trong tay. Mà thông qua tiểu giáp xác trùng xúc phát kịch tình, Túc Như Tuyết đến ra kết luận, chỉ cần nàng tiểu tâm chút. Không cùng nguyên văn nữ chủ tranh nam chủ, hẳn là liền sẽ không xúc phát kịch tình, càng sẽ không rơi vào chết thảm kết cục mẹ ngài ngủ đi. Ta tới gác Demer Siêu cho dù là Túc Như Tuyết không chủ động xin ra trận. Túc Mụ Mụ cũng đã là chịu đựng không nổi, vì bảo hộ nữ nhi, Túc Mụ Mụ chính là ở nữ nhi phòng ngủ trước cửa không ngủ không nghỉ. Liên quan cùng tang thi chém giết. Ước chừng kiên trì 3 ngày 2 đêm siêu mà trước đây nếu không phải vì giúp nữ nhi cùng nhau sát. Ra thành phố A khu náo nhiệt, không thể không đánh lên 120 vạn phần tinh thần. Túc Mụ Mụ sợ là đã sớm ngửa đầu ngủ như chết rồi, người cũng ngủ một lát đi, thấy nữ nhi đem xe. Ngừng ở trống trải thành phố A quốc lộ thượng, quanh mình không ai, cũng không có tang thi lui tới. Túc Mụ Mụ cường đánh tinh thần. Khuyên nữ nhi cũng cùng chính mình cùng nhau tiểu tức một lát hảo Túc Như Tuyết tuy là ứng hảo. Nhưng lại không dám thật nghe mụ mụ nói. Thật nhắm mắt lại ngủ, một là Túc Như Tuyết phải đợi tuyệt mạng lớn ba. Muốn thời khắc lưu ý quốc lộ thượng hướng đi. Thứ hai là Túc Như Tuyết tưởng chờ mụ mụ ngủ say. Hảo lẻn vào vòng ngọc không gian xem xét trong không gian tình huống. Túc Như Tuyết tổng cảm thấy trong không gian như là xảy ra vấn đề. Nhưng đến nỗi nào có vấn đề, Túc Như Tuyết lại nói không nên lời. Hết chương.